Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 17 tháng 4 năm 2016. Chúng ta học tiếp phần sắc pháp. Chúng ta đã đi qua phần đầu tiên là khái niệm về sắc pháp. Phần thứ hai là các loại sắc pháp. Phần thứ ba là các nhân sinh sắc pháp. Phần thứ tư chúng ta nói vị ngọt và sự nguy hại của sắc pháp. Và cái phần kế tiếp là cái phần sự xuất đi. Như chúng ta biết đó, là ai cũng yêu mến cái sắc thân của mình cả. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng đó, cái sắc thân này chính là ta, cái sắc thân này là của ta, nơi cái sắc thân này đó có ta, hoặc là ta có trong cái sắc thân này. Và tất cả những cái suy nghĩ đó về pháp tục đế, đây là một cái sự thật. Nhưng mà đây là một cái sự thật mang tính chất quy ước. Ví dụ như trong nhà sanh con ra dễ thương cho nên gọi là bé, cái đứa lớn đó gọi là bé hai, rồi tới bé ba, bé tư, bé năm chẳng hạn, thì cái con số này nó cũng quy định cho cái chữ bé này. Thì như vậy rõ ràng là chúng ta không có thể nhầm lẫn cái sắc thân của mình với sắc thân của những chị em khác ở trong nhà, hoặc bất cứ ai ở ngoài đời mà có trùng tên đi nữa, mà có cũng xem là có trùng họ không. Nếu trùng họ nữa thì hỏi trùng cái ngày sanh tháng đẻ hay không. Nếu trùng ngày sanh tháng đẻ thì có trùng cái nơi sanh, cái nơi mình sanh ra hay không, rồi có trùng cha trùng mẹ hay không, vân vân. Tức là mỗi người luôn luôn nó có một cái riêng biệt của mình. Sự thật là như vậy. Ở trên thế gian này mà chúng ta có bao nhiêu tỷ người thì mỗi một cá nhân đều có một cái sự riêng biệt của mình. Rõ ràng là như vậy. Vì sao vậy? Vì mỗi người đều có cái biệt nghiệp của mình, chính chúng ta tạo tác ra trong cái ý riêng của mình, trong cái cách thế của mình, và mình hình thành nên cái đời sống của mình nó luân lưu trong nhiều kiếp. Và mỗi kiếp như vậy đó là chúng ta đều có một cái cụ thể để mà chúng ta hiển lộ trên thế gian này. Cái cụ thể đó chính là cái sắc thân. Cái sự thật này gọi là quy ước, bởi vì chúng ta đó quy định, nó có một cái tên gọi để nó phân biệt, để cho thấy sự khác biệt giữa cái người này với người khác. Cái quy ước vậy thôi. Nhưng mà trong cái pháp về chân đế đó thì nó mang cái tính chất chung, nó mang cái tính chất nó gọi là coi như là bản thể của cái tất cả những cái chúng sinh mà sinh ra trên cái cõi dục này. Nó khác biệt về cái mặt sắc thân, về mặt hình thể, nó khác biệt về cái mặt cấu tạo, nó khác biệt về cái mặt hoạt động, vân vân. Nhưng mà nó chi phối bởi những cái pháp chân đế của đất. Và khi mà chúng ta đó chỉ nhìn thấy cái sự thật về cái quy ước này đó, thì chúng ta ngỡ là nó chính là một cái sự thật tuyệt đối. Do đó mà chúng ta gắn bó với cái sắc thân của mình, mà chúng ta yêu mến nó, và chúng ta coi đó nó với cha chính là một, không có thể nào mà nói khác đi được, và cũng không có thể nào nói tách rời đi được. Nhưng mà sự thật chúng ta có thể nói khác đi được, và sự thật chúng ta có thể nói tách rời đi được. Chúng ta giả dụ như bây giờ mình sắm được một cái máy vi tính cho mình, cái computer thế này. Thì ai hỏi mình nói đây là cái computer của tôi, nó là của tôi, bởi vì nó là tôi mua nó thì tôi sở hữu nó như một cái tài sản. Thì chúng ta đây đó cũng sở hữu cái sắc thân của mình như một tài sản, nhưng mà thật sự cái tài sản này không phải của ta, mà cũng không phải chính là ta. Bởi vì nếu như cái computer này mà chúng ta không có biết cách sử dụng nó đó, thì mình dùng cái tay mình cũng bấm như người ta, nhưng mà tất cả những gì nó hiện lên á thì nó lâu lâu nó mới trúng được lần, chứ còn không nó sẽ sanh ra cái sự rối loạn. Như vậy nghĩa là gì? Nghĩa là những cái lập trình ở trong cái computer này đó, nó có một cái lập trình độc lập của nó. Và khi chúng ta hiểu biết chúng ta mới sử dụng được, có lợi ích cho mình. Còn nếu chúng ta không hiểu biết, chúng ta không sử dụng được. Thì cũng như vậy đó, nơi cái sắc thân này nè, khi nó hoạt động, nó có cái lập trình của nó. Ngay cả cái người mẹ mang thai thì chỉ là tinh cha huyết mẹ kết hợp với nhau cùng với cái hương ấm đó, nhưng mà khi đó nó tạo nên một cái con người, một cái đứa bé trai hay đứa bé gái, thì tất cả là nó có một cái quy trình của nó, nó có cái cách thức hoạt động của nó, và nó được điều khiển, nó chi phối bởi nghiệp. Cho nên là khi nó tạo ra cái dáng vẻ, nó tạo ra các cái bộ phận đứng về mặt hình thể cũng như về mặt chất lượng đó, thì nó có cái sự sắp xếp và hoạt động mang tính quy luật của nó, mà cái người cha và người mẹ của nó làm không được. Thấy rõ chưa? Cũng như bây giờ đây nè, chúng ta có một cái sắc thân này, nhưng mà những cái hoạt động á, thuộc về bên trong là lục phủ ngũ tạng của chúng ta nè, chúng ta không điều khiển nó được, chúng ta không sắp xếp nó được, chúng ta không biến đổi nó được. Tự nó có một cách hoạt động riêng của nó. Thì điều đó nói lên cái gì? Điều đó nói lên rằng đó, cái chuyện mà chúng ta sở hữu một cái sắc thân này đó, nó chỉ là một cái quy ước thôi. Chứ còn cái sự thật của nó đó, là nó có cái lập trình của nó, và nó có một cái hoạt động theo tính quy luật của nó. Mà chúng ta đây không tạo ra được quy luật đó, chúng ta không tạo ra được cái lập trình đó, và chúng ta cũng không có thể nào mà can thiệp điều khiển vào cái lập trình đó hoàn toàn như cái ý mình muốn cả. Nó mang tính chất độc lập. Và vì thế đó mà khi trên con đường tu tập đó, chúng ta tìm hiểu về nó, tìm hiểu về nó, tìm hiểu về cái sắc thân này, tìm hiểu về những cái hoạt động thuộc về cái nội tâm của chúng ta, để từ đó chúng ta có thể hiểu được cái nguồn gốc, cái quá khứ của nó, cái hiện nó đang diễn ra và cái sắp tới của nó là gì, để chúng ta có thể đo lường được những cái bước đi trong luân hồi của mình. Và để đỡ cái sự đau khổ cũng như đỡ một cái gánh nặng trong cái đời sống nội tâm của chúng ta, thì chúng ta cần phải học hỏi, cần phải hiểu biết, để mà tất cả những cái gì nó diễn ra nơi thân, diễn ra nơi tâm của chúng ta đó, dần dần chúng ta ý thức được, chúng ta hiểu biết được, và chúng ta rõ ràng rằng nó luôn luôn có cái sự biến đổi, nó không ngừng cái sự biến đổi, và nó luôn luôn hoạt động có tính chất độc lập theo một cái quy định của nó. Cái quy định đó nó không đi ra khỏi hai cái từ nhân và quả. Ở giữa hai cái này nó có một cái chữ gọi là duyên, để nó tạo nên, nó nối kết nên, nó làm thành một cái hoạt động nhân quả. Mà có nhân thì có duyên để đưa đến cái quả. Đây là một cái quy định tổng quát trong tất cả mọi cái hoạt động thuộc về sắc pháp cũng như thuộc về tâm pháp. Và chính những cái hoạt động này đó, thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng là tất cả đều là vô ngã. Như vậy ta bám vào cái tôi, cái của tôi, chúng ta có đúng không? Thì cái câu trả lời này đó, không có ai trả lời cho chúng ta đâu, mà tự chúng ta phải thấy đi. Khi mà thấy biết thì mới nói đến xuất ly. Còn khi nào không thấy biết thì chúng ta sẽ nhập một với nó là một, không bao giờ chúng ta tách ra cả. Cái sự thấy biết đó không phải chỉ qua sách vở. Sách vở chỉ có một phần trong cái chúng ta hiểu biết, và chúng ta tự suy gẫm, tự xem xét để chúng ta thấy rất rõ như vậy. Và khi chúng ta rõ như vậy thì nó sẽ phát sinh trong tâm ta đó. Thứ nhất là một cái trí tuệ để thấu suốt. Và khi thấu suốt như vậy thì chúng ta không còn có một cái gì để gọi là tha thiết với những cái mà nó tạm bỡ đây. Sáng nắng chiều mưa, hôm nay thì chúng ta được sức khỏe, chúng ta được tươi tốt, đẹp đẽ. Nhưng không biết chút nữa đây hay ngày mai đây còn có cái điều đó hay không. Ví dụ như vừa rồi sư cô đọc một cái bài báo mà có chụp hình cái cô đó rất là đẹp, nhưng mà cổ lại chủ tâm là coi như tạc axit hai cái người bạn gái của mình. Và bây giờ cái hình ảnh của một cái cô mà bị nạn nhân mà bị tạc axit, bị hủy hoại mù mắt, đó chính là cái hình ảnh mà cái người chủ mưu mà hiện nay cái gương mặt rất là đẹp đây, rất là trẻ đây, đó là hình ảnh trong ngày tái sanh. Cho nên khi mình gieo xuống, mình không, mình chỉ thấy cái người khác bị hủy hoại, mà mình không thấy rằng chính rằng cái sự gieo xuống đó là hủy hoại nơi chính mình, không phải ngay bây giờ, nhưng mà trong những kiếp luân hồi không phải chỉ có một lần. Cái người bị nạn ngày hôm nay có một lần thôi, nhưng cái người gieo xuống á, nó sẽ đi không biết bao nhiêu kiếp. Tại sao vậy? Bởi vì từ lúc nó toan tính cho đến khi nó hành động, khi xảy ra nó thỏa mãn, chúng ta cứ nhân bằng một cái con số mà chúng ta đã hiểu quá rõ rồi đó, một giây đồng hồ 1.000 tỷ sát na của cái ác tâm như vậy, thì đường luân hồi cái gương mặt đó nó sẽ trở lại với chính mình không biết bao lâu trên đường luân hồi. Nhìn thấy cái đó để biết rằng đó, người Việt Nam mình nói câu là quả vô đơn chí, tức là quả nó không tới một lần, nó không đến một mình đâu, bởi vì nó lặp lại trong cái đẳng tốc mà mình gieo cái nghiệp bất thiện xuống đây, nó lặp lại không biết bao nhiêu lần. Tính một giây đồng hồ là 1.000 tỷ lần, thì cái chuyện này nó lặp lại. Thì những cái nhân lành chúng ta gieo xuống, chúng ta được hưởng 1.000 tỷ lần như vậy, thì những cái ác nghiệp gieo xuống cũng 1.000 tỷ lần như vậy. Cho nên cái sắc pháp mà ngày hôm nay mình hủy hoại nên những cái chúng sinh khác, đó chính là mình đã tạo dáng cho trong cái tiền kiếp của mình. Ngày hôm nay mình cắt cổ một cái con vật này để ăn thịt, một ngày kia đó mình cũng sẽ y chang như vậy, để mà chịu cái đau khổ mà chính mình bây giờ là niềm vui, thì cái nạn nhân này nó là đau khổ, mình phải chịu đựng để học những bài học về tâm linh. Phải mang một cái phan một cái sắc thân như vậy, dưới dạng của một cái con vật, để mà suy gẫm mà học về một cái bài học về tâm linh. Cho nên tất cả những gì xảy đến trong đời của chúng ta đó, nếu chúng ta biết học thì chúng ta học ra một bài học tâm linh. Chúng ta đọc nói bệnh tật của mình, từ nói những cái tai nạn của mình, từ nói những cái bất hạnh của mình, đó chính là những cái nhân mà chúng ta gieo xuống lợt lạc, khiến bây giờ cái quả chúng ta phải mang. Cho nên khi người ta gieo cái điều ác đó, người ta gieo trong cái cơn cuồng nộ của người ta, người ta thỏa mãn hả hê vì cái ác nghiệp người ta đã diễn ra như ý người ta muốn. Nhưng khi cái điều đó nó xảy đến cho mình, thì cái tâm trạng mình như thế nào, thì mình hiểu rằng mình từng đã gieo khổ cho biết bao. Nếu ngày hôm nay không biết sám hối, không biết nguyện để kết thúc, thì cái quán trách của mình, cái sân hận của mình, cái mà mình trách những cái tác nhân trực tiếp này đó ảnh hưởng tới mình, thì nó làm cho tất cả những điều mình gieo xuống nó lặp lại và nó tăng lên, nó lặp lại và nó tăng lên, nó lặp lại và tăng lên. Đó là tính quy luật của nhân quả, về mặt tâm cũng như về mặt sắc pháp. Cho nên chúng ta biết thì chúng ta đã tránh được nhiều thứ. Còn nếu chúng ta không biết, chúng ta không tin, chúng ta không mang tới nó, đó là cái cản trở của mình. Còn quy luật này nó vẫn diễn ra trong cái đời sống hàng ngày, hàng phút, hàng giây, trong cái đời sống của tất cả chúng sinh trên thế gian này, không riêng vì loài người đâu. Nhưng mà loài người có phước báo hơn những cái chúng sinh khác ở chỗ đó, là nơi loài người sanh ra có cái phần bất thiện, có cái phần thiện. Và đặc biệt là con người nó có cái nhân trí tuệ đây, nó có thể phát sáng được. Nhân trí tuệ đây có thể phát sáng được, và cũng có thể bị che lu mờ được. Khi nào mà chúng ta để cho những cái ác nghiệp này tăng trưởng để nó che lại. Cho nên chúng ta trở lại cái vấn đề hôm trước mà chúng ta học về vấn đề cái sắc vật thực này đó, lấy ra như một cái thí dụ. Trong cái đoạn thực thì trong kinh điển Đức Phật nói là mình ăn những cái thức ăn là cố để mình không chết đói, để nuôi được cái sắc thân này, chứ không phải rằng ăn nó để như là một cái việc mà gọi là vui chơi, hay là tham đắm vào nó, hay là trang trí, hay là béo tốt, không phải như vậy. Mà chúng ta bắt buộc phải ăn, vì nếu không ăn thì chết đói. Và hãy nhớ rằng ăn cái đó như ăn thịt con đẻ của mình, ăn thịt một cái đứa con duy nhất của mình. Như vậy tại sao chúng ta phải tạo ác nghiệp để nuôi cái ăn của mình? Thành ra ngay cái cách ăn, ngay cái số lượng chúng ta thọ hưởng quá mức cũng sẽ đem tới sự nguy hại của mình. Huống chi chúng ta còn giết hại những sinh mạng khác để nuôi cái sự sống của mình. Thì cái đó là cái điều mà chúng ta suy gẫm cho nó sâu xa. Bây giờ chúng ta hiểu ít thôi, nhưng mà dần dần cái sự suy gẫm chúng ta sẽ hiểu sâu xa hơn. Và chúng ta sẽ đọc một cái thông điệp về cái khẩu vị của mình. Cái thông điệp đó là tại sao chúng ta nấu canh với nấm, với đậu hũ thì chúng ta thấy nó nhợt nhạt, nhưng mà nấu với một con cá với lại một miếng thịt thì chúng ta thấy cái bữa ăn chúng ta đậm đà hơn, nó đem lại sự thích thú nhiều hơn, nó đem sức khỏe đến nhiều hơn. Chúng ta đọc cái thông điệp gì vậy? Chúng ta đọc cái thông điệp đó là một cái gọi là một cái thú mà chúng ta đã thọ hưởng những cái dạng thức ăn này, không phải chỉ trong kiếp này, mà một cái thói quen hưởng thụ những cái vật thực từ cái mạng sống của những chúng sinh khác, nó đã kéo dài từ nhiều kiếp. Và cho tới bây giờ mình đã ngừng lại chưa? Mình có muốn ngừng lại không? Mình có muốn thay đổi không? Đó là cái câu hỏi mình đặt ra cho chính mình. Đó là câu hỏi thuộc về nhân quả. Gần đây sư cô đọc một cái bài báo để xác định rằng là nhiều lần sư cô đọc đã thấy đấy. Hai vợ chồng này đã làm cái nghề giết mổ heo, có ba đứa con. Khi mà với cái nghề này đó thì hai vợ chồng khá giả lên, trông thấy rõ rệt thì người chồng sanh tâm, bắt đầu có người đàn bà khác. Thì cô này tất nhiên là không có đồng ý rồi. Và khi ông ta hỏi một cái số tiền là 10 triệu để lấy, mà không giải thích lý do, thì cái cô này cô cằn nhằn, cô không chịu. Thì ông ta cũng không thèm giải thích nữa, nhào tới đánh và đập chết cái người vợ tại chỗ. Khi chết xong rồi đó thì coi như là xẻ thịt cái người này đó, và coi như là bỏ từ miếng vào trong cái ống khói, bích lại, xong rồi dẫn hai đứa con nhỏ đi. Thì cái chuyện đó đọc có gì biết rồi, không cần phải kể dài những cái chuyện đó. Nhưng mà cuối cùng thì người ta cũng khám phá ra, và bây giờ đó thì cái bản án là tử hình. Thì đó là những cái nhân trực tiếp là do ngoại tình, là do xung đột, do nóng giận đã đưa đến cái chuyện mà giết chóc như vậy. những cái nhân mà giết những cái súc sinh đó và cắt nó ra từng miếng trong mỗi ngày, nó đã trở thành một cái thói quen. Cho nên bây giờ cái người vợ của mình á, khi giết chết như vậy rồi, lỡ thai vậy rồi mà trong lòng không có một chút xót thương để mà nhận cái lỗi của mình, để cho người vợ mình được chôn cất đàng hoàng, bởi vì sao? Người vợ mình cũng vẫn sống với mình, có ba đứa con, nhưng người ta cắt ra một cách dễ dàng. Giống như trước đây sư cô cũng có giảng cho quý vị trường hợp một cái người mà coi như bây giờ trở thành cái người mù đi xin ăn, thì cái thực chất trong cái mối quan hệ vợ chồng của họ, họ cũng là một cái người không phải là giết heo để bán, nhưng mà lấy thịt heo về để mà xẻ thịt ra để mà bán thôi mà chồng. Thì khi giữa hai bên xung đột nhau thì cái người chồng vì sai xỉn quá, cho nên là trong lúc hai bên xung đột nhau thì cái người vợ đó là coi như mạnh hơn, do đó người chồng ngã ra chết và té đập đầu ra chết. Thì cái suy nghĩ đơn giản của cô này vẫn là cắt cái người chồng này ra từng phần để thủ tiêu. Nó nằm trong đó, nó nằm trong cái thói quen này. Cho nên chúng ta sẽ đọc thấy nơi cái mà chúng ta nói rằng là chúng ta nuôi dưỡng cái sắc pháp của mình bằng đoạn thực đó, những thức ăn đưa vào đó, thì từ đó chúng ta cũng thể học lấy đó những cái khuynh hướng trong cái sự thọ hưởng của mình. Chúng ta quan sát nhiều lần chúng ta sẽ thấy, chúng ta hiểu rằng chúng ta gieo xuống cái nhân gì. Chúng ta đừng trách khi mà chúng ta không giữ được cái lành lặn của cái cơ thể của mình. Mình trách ai bây giờ? Cho nên những cái mà nó diễn ra nơi cái sắc pháp của mình, nơi cái tâm pháp của mình, không bao giờ là tình cờ cả, mà tất cả đều có nhân quả. Nó hoạt động trên cái căn bản nhân quả này, không có đi sai khác. Cho nên là trong cái phần đoàn thực mà khi chúng ta học trong kinh nói như vậy rồi đó, thì chúng ta hiểu là cái đoàn thực nó nuôi cái sắc thân này trong hiện kiếp này. Nhưng mà trong khi nó nuôi cái sắc thân trong hiện kiếp này đó, nó có tạo cái nghiệp thiện cũng như không có thiện. Và nơi đây đó, khi mà chúng ta cái ăn cái uống của chúng ta có đưa đến cái phần vô minh, cái phần tham sân si hay không, có đầy đủ. Và trong cái ăn cái uống này mà chúng ta có thể đó tạo nên cái sự sáng suốt của mình hay không, có thể được, chứ không phải là không có. Tất cả đều do chúng ta có quyết tâm là chúng ta dẫn mình đi đúng con đường thiện không. Chúng ta có quyết tâm dẫn mình đi con đường hướng thượng hay không. Con đường thiện là con đường chúng ta bỏ đi những cái sai lầm của chúng ta để đi vào con đường tốt đẹp. Con đường hướng thượng là con đường chúng ta tu tập để cho cái trí tuệ, cái định lực của chúng ta đó nó được sáng suốt, để mỗi ngày chúng ta nhìn rõ hơn cái nhân quả diễn ra trong cái đời sống của mình. Và tất cả đó nó đều nằm trên cái hoạt động của thân tâm của chúng ta. Giống như là người ta đi siêu âm vậy đó, xem bệnh siêu âm, thì khi mà máy móc á, nó chụp những cái hình đó ra thì nó trung thực. Nhưng mà cái người đó, cái người mà kỹ thuật viên hoặc là bác sĩ đó đọc cái đó đúng hay không là một chuyện khác. Như vậy nơi thân tâm của chúng ta đó, từng phút từng giây nó hiển lộ rõ ràng. Nhưng mà chúng ta đây là bác sĩ cầm cái phim hoặc là nhìn trong cái màn hình mà siêu âm này đó, là chúng ta có đọc được những triệu chứng này không? Thì chúng ta cần phải được huấn luyện, cần phải được thực tập nhiều lần như vậy thì chúng ta mới biết là chúng ta có đọc được hay không. Chớ còn cái mà nó hiển lộ ra thì nó hiển lộ ngày đêm được, thế mình đọc được hay không? Cho nên cái sự tu tập của mình đó, là mình đọc được những cái ký hiệu nó diễn ra trong thân tâm mình. Ngay cho trong đoàn thực mình nói cái ăn thôi, chúng ta nhìn cách ăn là biết rồi, khỏi cần phải giảng. Nhìn cái cách ăn, cái thứ hai cái nội dung của cái thức ăn, cái thứ ba cái mức độ mà mình tiếp thu cho để nuôi cái sự sống. Có ai muốn giết từ đứa con này tới đứa con khác để thỏa mãn cái sự ăn uống mình hay không? Cho nên là trong kinh đã nói một cách rất là mạnh mẽ như vậy, không ai nỡ làm như vậy cả. Chỉ là phải đi qua một cái vùng đất hoang vu, cho nên là phải giết con để ăn thịt. Cũng như chúng ta phải đi qua những cái vùng hoang vu trong cái nội tâm của mình, cho nên chúng ta phải chống đối bằng cách là chúng ta phải săn sóc lấy cái cơ thể này, phải nuôi sống nó, để mà chúng ta có đủ sáng suốt để mà đưa cái đời sống nội tâm của mình đi vào con đường thiện và con đường hướng thiện. Đó là chúng ta mới nói đến cái đoàn thực mà thôi. Bây giờ trong kinh điển sẽ nói tới ba cái phần còn lại. Bởi vì cái đoàn thực á, nó duy trì, nó bảo vệ cái sắc thân chúng ta trong cái hiện kiếp, nhưng mà nó cũng có góp phần trong con đường tái sanh nữa. Bây giờ tới cái phần mà chúng ta gọi là tư niệm thực, nó nằm trong cái hành đây. Tư niệm thực này chính là sở hữu tư. Sở hữu tư này hoạt động trong các cái tâm động tốc này chính là cái phần hành, chính là chữ hành này. Hành đây có nghĩa là hành động. Hành đây có nghĩa là tạo tác. Hành đây có nghĩa là gieo nhân, gieo cái nhân xuống. Và hành đây chính là tạo nghiệp. Và tạo nghiệp này nó hiện ra trong thói quen, trong khuynh hướng. Chúng ta quan sát cái thói quen của mình, quan sát những cái khuynh hướng của mình, chúng ta sẽ biết chúng ta đã tạo nghiệp gì, chúng ta đã che gieo cái nhân gì. Và trong cái hành này nó là phúc hành hay là phi phúc hành. Phúc hành tức là cái hành động mà chúng ta tạo cái nghiệp thiện. Phi phúc hành là tạo những cái nghiệp bất thiện. Và nó còn có cái thứ ba nữa, cái hành này nó thuộc về trung tính, tức là nó không phải phúc hành cũng không phải phi phúc hành, mà nó mang tính chất trung tính. Cái này nó dài quá cho nên là ở đây sư cô không có ghi nữa, mà nói cái ý thôi. Phúc hành, phi phúc hành, và cái không phải phúc hành cũng không phải phi phúc hành, tức là nó trung tính. Mà chúng ta có ba cái hành để mà tạo nghiệp gì vậy. Như vậy khi nói cái tư niệm thực này có nghĩa rằng khi mà chúng ta hành động, chúng ta tạo tác, khi chúng ta gieo xuống nhân thiện hay nhân bất thiện để chúng ta tạo nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện này đó, thì nó trở thành cái dạng thức ăn. Khi chúng ta tạo tác thì chúng ta dạng thức ăn. Bởi vì khi mà tạo tác như vậy, để nó sinh khởi một cái gì, và nó sẽ coi như là hình thành một cái gì trong tương lai, thì cái tư niệm thực này đó, nó sẽ góp phần cho cái việc tái sanh trong kiếp tới và trong những kiếp tới nữa. Ở đây là cái cuộc sống trong hiện tại này. Và tất cả những cái hành, những cái tư niệm thực này ở trong cái kiếp hiện tại này đây, là nó là cái vật thực, nó nuôi dưỡng cho những cái kiếp tái sanh sắp tới, để cho có sự thọ sanh sắp tới. Và như vậy đó, thì đây là những cái phần mà chúng ta ôn tập. Thì chúng ta sẽ trở lại là khi mà chúng ta hành như vậy đó thì nó hiện ra nơi chúng ta. Thứ nhất là ý hành nghiệp, thứ hai là khẩu hành nghiệp, và thứ ba là thân hành nghiệp. Nghiệp đó là nghiệp thuộc về phúc hành hay nghiệp thuộc về phi phúc hành, thì chúng ta sẽ thấy nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện. Như vậy hai cái phần này khẩu và thân đây thì chúng ta có thể kiểm soát dễ. Mình nói ra có một cái miệng nói, hai lỗ tai nghe lại, kiểm soát. Khi mà chúng ta hành động đó, thì nó có chữ thân này, nó có hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là chúng ta sử dụng cái thân này để chúng ta tạo tác. Cái nghĩa thứ hai đó là chúng ta quy động toàn bộ thân khẩu ý để tạo tác, tạo nên cái nghiệp. Cho nên khi khẩu mình nói ra là mình đã tạo nghiệp. Mà khẩu trước khi nói ra thì ý nó đã chuẩn bị cho khẩu rồi. Và khi mà khẩu nói ra đó thì nó sẽ sớm muộn gì nó cũng sẽ đi tới cái thân hành nghiệp này. Thì đó là những cái mà chúng ta sẽ thấy là trong cái hoạt động hàng ngày của chúng ta đó, nó đi này, những cái hành này, nó nằm trong cái suy nghĩ, cái ý của mình, nó nằm trong cái lời nói của mình, cái lời nói còn nói thầm ở bên trong hay cái lời nói phát ra âm thanh thì cũng là khẩu cả. Và cái thứ ba là cái mà thân hành này đây, có thể mình dùng quả đấm của mình đập xuống bàn, mình có thể đập bể cái tivi, mình có thể là phan ở trong đầu người ta, chuyện đó còn dễ kiểm soát. Còn khi á mà cái ý hành mà nó hiểm độc, mà cái khẩu mà nó hiểm độc á, thì hai cái phần ý và khẩu này nó không lộ ra, thân này nó cũng không lộ ra, nhưng mà nó quy động toàn bộ để nó yêu cầu người khác thực hiện cái ác tâm của nó. Cho nên là người ta mượn người này để giết người kia, người ta làm cho đó là rối loạn trong cái mối sinh hoạt, trong cái quan hệ tình cảm với người này, để người ta tự giết lấy nha. Và người ta có thể sử dụng thuê mướn người khác để giết chết người này, có thể gài bẫy để hãm hại người này. Thành ra cái con đường vi tế của ý hành nghiệp, khẩu hành nghiệp và thân hành nghiệp đó, nó có phần thô và có phần tê. Có phần thô thì nó trực diện, còn cái phần tế nó đi vòng ở bên trong. Và nó càng vi tế chừng nào thì những cái ác nghiệp này nó sâu xa chừng đấy. Và cái quả của nó là cái quả mà nó đi á, lâu dài hơn những cái phần thô. Tại sao vậy? Vì cái sở hữu tư của nó, trong cái tư niệm thật này nè, cái sở hữu tư của nó tính toán để hành động rất nhiều, tính cho kỹ, tính cho khéo để không có lộ diện. Ngay mình nghĩ cái gì cũng không, mặt vẫn điềm tĩnh không cho người ta biết, muốn nói cái gì đó cũng không hề mở cái miệng ra, và muốn làm cái điều gì đó thì không bao giờ thể hiện hành động, nhưng mà mượn tay người khác. Thành ra nó chìm sâu ở bên trong nữa. Và cái cường độ cũng như cái thời gian tính toán cũng nhiều hơn, do đó mà cái quả của nó khủng khiếp hơn nhiều. Đó là tất cả những gì mà chúng sanh đó, sanh ra làm người, trong cái phần trí và thuộc về trí tuệ này đây, nó không bao giờ làm sai. Phần trí tuệ đây nó không bao giờ làm sai hả? Nhưng nó có một cái phần, nó thuộc vào cái trí thông minh của con người ở thế gian. Cái trí thông minh đó nó vẫn có mặt đây, nó chính là sở hữu tưởng. Đây nó là sở hữu trí tuệ. phước báo của chúng ta đó là trong mọi hoàn cảnh cái sở hữu trí tuệ này khởi sanh. Còn cái sở hữu tưởng này khi khởi sanh á, nó sẽ có hai cái. Trong sở hữu tưởng này đó, nó nằm đây, xúc thọ tưởng nằm đây. Vì nó là sở hữu biến thành, cho nên nó có mặt ở trong pháp thiện đây. Và có nó mặt, nó có mặt trong pháp bất thiện. Cho nên á, là cái tưởng này nó có thể đúng, nó có thể sai, nó có thể điên đảo. Và người ta dùng cái sự hiểu biết không phải đúng về tâm linh, mà một cái sự gọi là tính toán giỏi giang, có cái sự, có cái kiến thức để am tường về tất cả mọi thứ, về pháp luật, về hình sự, tất cả mọi thứ, để người ta đó gây một cái án mà người ta có thể gọi là cái bàn tay mình đó bọc, bàn tay mình bọc ngưng là tạo nên cái ác nghiệp, cho nên rút cái tay đó ra mà người ta không có thể biết được. Thì cái trí mà nó thuộc về sở hữu tưởng này, nó mới góp phần tạo nên cái ác nghiệp do nó điên đảo trong tâm. Chớ còn trí tuệ này đó, trí tuệ thuộc về tâm linh này không có bao giờ góp phần. Nó chỉ là giúp cho cái sở hữu tưởng này đó là làm đúng mà thôi, nó soi sáng thêm mà thôi. Cho nên trong con người của chúng ta đừng có nhầm lẫn giữa cái trí tuệ và trí thông minh. Trí tuệ nằm vào sở hữu trí tuệ, và trí thông minh nằm ở sở hữu tưởng đúng. Và khi chúng ta dùng cái đúng này phục vụ cho cái ác thì nó trở thành điên đảo. Ý hiểu không? Cho nên cái người mà có cái kiến thức, người trí thức, khi mà ác đó thì nó ác hơn một cái người thường. Cũng giống như một cái người mà cầm dao vậy nè, mà khi người ta làm điều ác đó, người ta không có vỏ đó, thì cái sức công phạt của dao này ít. Mà cái người có vỏ nghệ đó, thì con dao trong tay của người có vỏ nghệ thì cái sức công phạt của nó khủng khiếp lắm. Do đó một người làm ác mà cái sở hữu tưởng này người ta không có giỏi giang, thì người ta, cái hiểu biết người ta ít, cho nên là cái sức công phạt của nó ít. Cho nên đừng lầm tưởng cái điều này. Mình lầm tưởng là rất là nguy hại. Có một cái cô đó, cổ nói lên cái suy nghĩ của cổ như thế này. Cổ có một người bạn trai làm ở cái khoa cấp cứu. Thì khi cái người vô cấp cứu đó, thì cái vị này mới dùng cái điện thoại của mình để chụp, rồi mới đưa lên cái Facebook để mà lôi cuốn những người khác vô trong cái Facebook đó coi. Bởi vì cái khi mà vào cấp cứu thì nhiều cái trường hợp không thể tưởng tượng được. Thì cậu này lấy làm vui, là bởi vì là nói rằng nó vô hại, chỉ là cung cấp cái thông tin cho người khác để vào để người ta biết như vậy vậy thôi. Nhưng mà cô này có suy nghĩ khác. Cô nói rằng cái người bạn của cô đó làm ở cái phòng cấp cứu, chỉ một giây đồng hồ thôi mà tập trung vào cho cái người bệnh nhân đó thì người bệnh nhân này có thể thoát. Mà dành một giây đồng hồ đó để chụp một cái tấm hình đó là cái người này đó là đã thiếu cái trách nhiệm và cái bổn phận của mình trước cái giờ thập tử nhất sinh của người ta. Cái thứ hai nữa, không có ai muốn một cái tai nạn bi đát xảy ra cho mình. Và người ta cũng không ai đó là muốn đem những cái hình ảnh mà tệ hại của mình để đưa lên Facebook cả. Và cô này nói rằng liệu mình có thể kết bạn lâu dài với một người như vậy không? Và cô ấy cắt đứt. Đó là cái nhìn của người có trí tuệ về tâm linh. Còn nếu thiếu trí tuệ về tâm linh thì cô này sẽ hợp tác. Cho nên khi mà nói về cái ý hành, khẩu hành và thân hành này đó, cực kỳ vi tế trong đời sống. Đừng nhầm tưởng rằng người trí thức có thể có đủ cái trí tuệ về tâm linh thôi không? Giỏi là một lẽ, còn có trí tuệ về tâm linh là một lẽ khác. Cái phước báo là cả hai đi đôi với nhau, thiếu phước báo nó không đi đôi với nhau. Chúng ta hãy nhìn đầy dẫy trên thế giới này, người thông minh giỏi nhất mới đứng đầu một đất nước chứ, người thông minh giỏi mới đứng đầu một cái bộ chứ, người thông minh giỏi nhất mới chỉ huy những công trình lớn chứ. Chúng ta nhìn xem họ có trí tuệ tâm linh không? Chúng ta đếm trên đầu ngón tay, chúng ta đếm những người thầy thuốc trên toàn thế giới này, chúng ta thấy ai có y đức hiếm lắm, bởi vì họ thiếu cái phần trí tuệ về tâm linh. Và chính vì vậy, một cái tư niệm thực này có thể đưa đến cái tái sanh trong đời tới có một cái sắc pháp tốt hay không tốt, có một cái đời sống thuộc về trí tuệ tâm linh và cái thông minh đó còn gìn giữ được hay không. Nó cho trong cái đời tử do cái tư niệm thực trong đời này. Cho nên chúng ta có nên kiểm soát lại tất cả những gì chúng ta nghĩ trong tâm không? Chúng ta có nên đắn đo không? Có nên phân tích lại, có nên phán đoán lại, và có nên ngập ngừng không? Như ông bà chúng ta có nói đó, trước khi mà chúng ta nói một cái gì thì phải có đánh lưỡi 7 lần. Chúng ta có thận trọng điều này không? Và chúng ta nhìn thấy một cái bộ luật mà ra đời thì biết bao nhiêu cái đầu ngồi lại, biết bao nhiêu cái lưỡi để nói ra. Có khi những cái bộ luật đó làm khổ hết tất cả mọi người. Vì nhìn đây, cái đầu đây, cái khẩu đây, dùng cái thân để viết thành văn bản đây, còn có bao nhiêu người kiểm soát lại đây. Sai là một chút làm khổ hết tất cả. Khổ chưa từng thấy, khổ đưa đến cái chết luôn. Quý vị nghiệm trong đời sống quý vị sẽ thấy. Cho nên không phải có cái phước báo tâm về mặt thông minh, có cái quả của phước thiện để ở vào một cái vị trí đầy quyền lực mạnh mẽ nhất, mà có thể trong cái tư niệm thực này đó tạo nên phước thiện cho mình. Lệch một chút thôi thì tạo nên cái đau khổ cho cái ngày vị lai của mình không biết bao nhiêu kiếp. Cho nên mới nói ngoài cái đoàn thực là ăn uống ra đó, chúng ta còn có cái tư niệm thực này đó để đưa đến cái sự sanh khởi, cái sự mà gọi là thọ sanh trong nhiều cái kiếp tới. Vậy ai tạo tác ra? Chính mình tạo tác. Cho nên không phải học giỏi, không phải thông minh, không phải đầy phước báo, đầy quyền lực trong tay có nghĩa rằng chúng ta đây đi đúng con đường. Cho nên được đó rồi mất đó. Do đó mà những cái tôn giáo đưa cái tà thuyết ra thì người ta nói rằng là hãy mình sanh ra trong cái giai cấp nào đó thì đời đời kiếp kiếp chỉ ở trong giai cấp đó. Đó là cái ma mị của một cái tà pháp gắn liền với chính trị. Nó không phải là một cái sự thực về mặt tâm linh. Cho nên tôn giáo nói về tâm linh, hướng dẫn về tâm linh, nhưng mà khi nó cộng tác với chính trị, nó đi vào trong cái sự lệch lạc của nó, thì đó là một cái tà pháp gây đau khổ không biết bao nhiêu con người và bao nhiêu thế hệ. Cho nên chính trong cái tôn giáo nó chia cái giai cấp ra, giai cấp thấp nhất rồi tới giai cấp cao, rồi giai cấp cao nữa, tiền lương trả theo giai cấp. Đất nước mình rất là may mắn không có giai cấp. Đất nước mình chỉ có người giàu với người nghèo, người có thế lực và người không có thế lực thôi. Và giàu nghèo thì chúng ta thấy là thay đổi dễ dàng, thế lực hay không thế lực cũng thay đổi dễ, còn cái giai cấp đó khó mà thay đổi, thì nó nằm trong cái tà kiến của người ta rất là đau khổ. Cho nên không phải các tôn giáo đều có thể mở ra một cái chân trời cho mình đâu. Mình phải xem xét cho kỹ, học hỏi hiểu biết cho kỹ, để mà cái tư niệm thực này, cái mình tạo tác ra hàng ngày nè, những cái điều này đưa mình về đâu trong hiện kiếp cũng như là trong những kiếp tái sanh. Có những cái chúng ta làm sai, chúng ta phải trả giá ngay từ bây giờ. Nhưng có những cái đậy nắp hộp rồi vẫn thoát được, người ta không khui ra được những cái điều đó. Nhưng cái nhân quả này nó sẽ trổ sanh trong những kiếp tới. Cho nên mới nói á, lưới trời tuy thưa mà không có ai thoát ra được thật. Trời lồng lộng đâu có thấy cái mắt lưới nào đâu. Nhưng mà tất cả những cái thiện ác không phải ở hai bên dây giác này đâu, không phải hai ông thần ghi chúng ta đâu. Ông thần ghi được là có phước đó, ông thần đâu có ghi. Nhưng mà cái nhân chúng ta gieo xuống trổ quả liền. Chúng ta gieo nhân gì trổ quả liền trong tâm, không có sai khác được. Và chính cái quả đó, như chúng ta thấy, đó là cái dòng nghiệp khi mà nó sanh ra cái sắc pháp trong cái kiếp tới của chúng ta. Chính cái dòng nghiệp này nó định hình lên nơi cái sắc thân của chúng ta và nó tiếp tục nó hoạt động. Thấy chưa? Trong khi mà chúng ta nói là con người ta ở trên cái thế gian này thì nó gồm có tất cả là 31 cõi, thì có 20 cõi chư thiên, trong đó 16 cõi chư thiên đó là dành cho những người tu thiền định sắc giới mà đắc được thiền định. 4 cõi chư thiên của thiền vô sắc giới dành cho những người được đắc thiền vô sắc giới. Thì vậy là 20 cõi chư thiên nó ở trên cõi trời dành cho những bậc mà đắc thiền sắc giới và thiền vô sắc giới. 6 cõi chư thiên dành cho những cái chúng sinh ở cõi dục. Ví dụ như trong đó có mình đây, mình là con người đây. Thí dụ như một người giữ được giới trong sạch, hành giới mà đắc được một giới, tức là thành tựu được một giới, thì người này khi thân hoại mạng chung sẽ tái sanh cõi chư thiên. Cái người mà mở cái tâm quảng đại của mình ra, tức là cái tâm từ bi của mình trải khắp, mở lòng ra từ cái người trong nhà mình cho tới gia tộc của mình, cho tới xóm giềng cho mình, cho tới vượt cả cái biên giới luôn, mà với một cái tâm cực kỳ trong sạch, thì những người này đó sẽ tái sanh lên cõi trời đó. Hoặc là những cái người mà có cái hạnh phục vụ, mình không có tiền, không có bạc gì hết á, nhưng mình có cái hạnh phục vụ, và cái hạnh phục vụ này đó mình cũng trải cái tâm trong sạch của mình ra. Nói chung là với những cái phước báo mà chúng ta tạo ra ở thế gian này đó, thì chúng ta có thể sanh lên được 6 cõi trời dục giới, 6 cõi tất cả. Còn lại đó là một cái cõi người là như chúng ta đây. Rồi đó là có 4 cái cõi khổ. Trong đó chúng ta có thể nhìn thấy đó, súc sinh với loài người chung một cõi, kiến, gián, chuột, trâu, bò, heo cuối gì đó, với con người chung một cõi. Chúng ta thấy súc sinh rồi đó. Atula, quỷ khổ nè, ma giới nè, thì cái này có người thấy, có người không thấy. Rồi tới cái tầng nữa là cái tầng địa ngục, thì không ai thấy rồi, chỉ trừ những cái vị mà như ngài Mục Kiền Liên, thì ngài đó là có thần thông, cho nên là ngài đi khắp trong 31 cõi. Và ngài khi mà trở về cái đời sống của cái chúng sinh là con người đó, thì ngài có để lại 2 cái tập mà bây giờ nó nằm trong cái tạng kinh đó, là cái tập thiên cung sự và ngạ quỷ sự, để mà nói về cái nhân quả tại sao con người lại được tái sanh lên cõi trời, làm cái gì mà được tái sanh lên cõi trời, và con cũng là con người mà tại sao lại rơi xuống trong các cái cảnh khổ như thế. Thì cái tập mà thiên cung sự và ngạ quỷ sự của ngài Mục Kiền Liên đó, khi về kể lại thì nói đó. Cho nên có những cái điều mà nó rất là nhỏ nhặt trong cái đời sống của chúng ta đó, mà có khi mình làm được á, mình lại có thể là tái sanh lên cõi trời. Thí dụ như có mà ngài Mục Kiền Liên đó, là có đến một cái cung trời, một cái cung điện nhỏ của một cái của một chư thiên nhỏ trên trời thôi. Thì vị này ngài Mục Kiền Liên mới hỏi là vì sao mà được trở thành thiên nữ vậy? Thì cái vị thiên nữ nhỏ này mới nói vậy: con không biết tại sao cả, con chỉ nói một cái sự thật cho ngài nghe, đó là con sinh ra trong một cái gia đình rất là nghèo khổ, không có đủ ăn, không có đủ mặc. Cho nên khi con còn nhỏ xíu đó thì cha mẹ con mới là cho con đi ở đợ trong cái nhà phú hộ đó. Thì con rất là ham ăn mà rất là mê ngủ, con luôn luôn thiếu ngủ và thiếu ăn. Cho nên đó là có khi con ăn vụng ăn trộm thì chỉ là bốc ăn như vậy thì bị chủ nhà đó bắt được thì nói nặng con dữ lắm. Rồi con ham ngủ cho nên là con cũng không có làm được việc, chứ con rất là vụng về, cho nên là con luôn luôn đó là bị những cái người chủ của con đó rầy la mắng chửi con dữ lắm. Nhưng mà con suy nghĩ đó, thứ nhất là hai ông bà này có mắng chửi con nhưng mà không có đuổi con về nhà, tại vì đuổi con về nhà thì con chết đói. Với lại là con có cái lỗi đó là con ngủ nhiều quá, với con có cái lỗi là con ham ăn quá, con có cái lỗi là con vụng về quá, con làm không được, cho nên con phải chịu như vậy. Nên con không có oán hận ông chủ của con. Rồi khi mà con càng lúc con lớn lên đó, con cũng khó mà sửa đổi lắm, cho nên có nhiều cái con cũng rất là tệ. Thì có khi con cũng bị đòn, nhưng mà khi bị đòn như vậy thì con cứ suy nghĩ vậy là ông chủ bà chủ con nó cũng không có đánh để cho con chết, mà tại vì giận cho nên đánh con đau để con nhớ thôi. Và đặc biệt là không có đuổi con ra khỏi nhà cho nên con không có chết đói. Và vì vậy mà con ở được trong cái nhà đó cho đến cái hồi con chết. Thì cái khi mà con chết xong thì con không biết tại sao con được ở trên cái cung trời đẹp đẽ này, con không có làm được cái gì hết. Thì ngài Mục Kiền Liên mới nói rằng là bởi vì cô đã kiềm chế được cái tâm sân của cô. Cô không có oán hận cái người mà đã làm chủ cô, mà còn rầy la cô, còn nói nặng cô, còn đánh mắng cô, mà cô thấy được cái dở của mình, thấy được cái lỗi của mình, thấy được cái sai của mình, và thấy được mình vẫn còn có phước là những người chủ này không có độc ác mình, không có độc ác với mình, vì mình thấy cái điều tốt đó mà mình không có nổi được cái tâm sân của mình. Mình không có oán hận cho nên là tuy mình ngu khờ dại dột nhưng mình có cái tâm trong sạch và có cái sự suy nghĩ đúng đắn đó. Vì lẽ đó mà cái phước của cô được tái sanh lên cõi trời. Vì thấy chưa? Chứ không phải là mình hoàn chỉnh đâu, vì cái cõi dục giới đó mà mình hưởng được cái phước đó hết rồi thôi. Rồi mình sẽ tái sanh theo những cái điều tốt còn lại của mình hoặc điều xấu còn lại của mình, chứ không thể đổi khác hết. Thành ra cái việc mà cả cái cõi này nè, thì chúng ta cứ tưởng như là thường thường đó là quý vị đọc kinh đó, quý vị nghe nói là cái địa ngục là ở đâu? Địa ngục là trong cái tâm của mình. Thật sự đó chỉ là một cái cách nói để cho thấy rằng là khi nào trong cái tâm của chúng ta bất an, trong cái tâm của chúng ta mà đầy những cái sự bức xúc, vì mình phẫn uất, vì mình phiền não, vì mình trách móc, vì mình không có hài lòng, không có thỏa mãn vân vân, thì những cái đó nói như cầm tù mình vậy. Tại vì mình không có thể nghĩ được điều tốt, không thể nghĩ được điều lành, không thể mang hạnh phúc đến cho mình, cho nên bị cầm tù đó. Thì cái tâm của mình đó, cái sân hận đó nó nhốt mình vào trong cái tù ngục. Thì cái đó là một cái cách nói để thể hiện tâm thôi. Còn từ trong cái quả nghiệp này, thấy không? Và từ trong cái dòng tâm thức này đó, khi thân hoại mạng chung rồi, nó sẽ đến một cái chỗ đích thực là địa ngục của nó, chính là trong lòng đất. Và những cái tầng cấp như sư cô đã nói, và nơi đó những cái người đó sẽ tái sanh và chung sống với nhau, không phải một người, rất là nhiều người. Thì như là chúng ta biết là trong cái nhà tù đó, là khi mà cái người tù này phạm cái tội gì, bước chân vô cái nhà tù, ví dụ ở chung với những cái tội phạm giết người chẳng hạn, thì quý vị sẽ nhìn thấy rằng là trong đó nó nắm cái thông tin ra. Hãy người này tạo cái tội gì mà nó cảm thấy rằng nó không chấp nhận được đó, thì nó vô trong đó nó sẽ hành xử với cái người đó y như vậy. là cái nhà tù mà hiện trên còn mặt đất này đó, là cái quả nghiệp nó đã tái diễn như vậy. Thì khi thân hoại mạng chung đó, cái địa ngục mà có thật đó, là nó sẽ nằm trong lòng đất. Cho nên sư cô mới nói với quý vị vậy, là trong cái trí văn của mình đó, mình học để mình biết cái giáo pháp của Đức Phật, thì cái khả năng của mình có thể tiếp nhận được rất là tốt và rất là nhiều. Nhưng cái thực hành của mình chưa được. Nhưng dẫu sao đó, cái sự hiểu biết đó, cái khi mà mình phải rơi vào trong những cái cảnh khổ đó, mình cũng nhận ra rằng mình đang ở đâu, mình đang làm cái gì. Và từ cái chỗ đó, cái sự sáng suốt đó, mình sẽ biết tạo cái phước để mà mình tái sanh theo cái thiện nghiệp của mình. Còn nếu mình không biết nữa thì mình sẽ lúng lại. Không biết như thế nào? Cái khi một cái người đó vào trong tù hay người đó xuống địa ngục mà bị những người khác ứng xử một cách tàn bạo như vậy đó, thì người ta lại oán hận cái người mà đã làm cho mình đau khổ này. Thì như vậy nó lún xuống nữa, nó không có tăng lên. Còn khi mình biết rất rõ rằng mình đã tạo nên cái đau khổ cho người khác như thế nào, mình tạo bằng cái tâm gì, thì bây giờ mình phải ở trong cái thế giới của những chúng sinh mà nó có cái tâm y như mình vậy, để nó có thể hành xử một cách thoải mái như mình đã từng làm. Và mình gặp cái quả của mình thấy được cái nhân của mình, để mình sám hối, để mình nguyện đời đời kiếp kiếp mình không dám gieo cái này nữa, thì chúng ta thoát ra khỏi một tầng địa ngục. Và như vậy thoát, như vậy thoát, như vậy thoát. Chỉ khi mình nhận biết, nhận biết rõ ràng như vậy, không hề có sự quan trọng. Cái nàng tiên nữ nhỏ đó, hiểu thêm một chút nữa thì chắc là cung trời lớn hơn. Bởi vì cái người thiên nữ này nếu hiểu rằng là bạch ngài một kiền liên, chính vì con gieo nhiều đời nhiều kiếp, con gieo cái nhân xấu, con không biết bố thí, con không biết cúng dường, con không mở tâm quảng đại, con không có siêng năng, con không có rèn luyện những cái hạnh lành, cho nên con sinh ra trong cái gia đình nghèo khổ, thiếu thốn, không đủ ăn, tay chân con lại vụng về, không biết làm cái gì khéo léo để mưu sinh, mà lại ham ăn ham ngủ nữa, thì tất cả nó con có mang cái kiếp thú trong cái người của con rồi. Nhìn lại cái quả hiện tại để thấy cả một cái chuỗi nhân mà mình gieo xuống đó, thì có lẽ cô này con đường mà ở trên cái cung trời đó, cái cung điện của cô phải lớn hơn nữa. Bởi vì cô chỉ hiểu một cách chân chất như vậy thôi, nhưng mà cô không hiểu cái sâu xa của cái nhân quả mà cô đã tạo ra. Nhưng cô chỉ biết một điều là cô nhận thấy cái điều tốt nơi cái ông chủ bà chủ của cô. Cô nhận ra những cái điều sai lầm, những điều dở, những điều không hay của chính cô, để mà cô biết rằng mình không thể nào mà mình đòi hỏi hơn được nữa. Cho nên sư cô vẫn nói hoài, trong cái tu tập mình nhận ra được những cái dở của mình, những cái sai, những cái lỗi lầm của mình, đó là phước báo. Chứ còn nếu mình thấy mình đúng không đó, thì mình cứ đi vào cái con đường lệch lạc mà mình không biết. Chúng ta chỉ tin cái gì mà mắt chúng ta thấy, tin cái điều gì mà tai chúng ta nghe, mũi chúng ta ngửi, lưỡi chúng ta nếm và tai chúng ta sờ mó lại. Thưa quý vị chỉ cần che lại gì đó, chỉ hai bàn tay quý vị thôi là quý vị đã không thấy cái gì qua cái khỏi bàn tay này, không thấy gì. Rất là đơn giản. Đóng cái cửa này lại đó, bằng cửa kính tất cả, thì người ta đứng bên ngoài thấy cái môi người ta nhấp nháy mà không nghe được gì cả. Cho nên cái sự hiểu biết về các cái giác quan của chúng ta cực kỳ giới hạn. Thì chúng ta làm sao lấy cái giới hạn mà đo lường cái vô hạn được? Cho nên người ta mới nói dài cái giới hạn này bằng những cái phương tiện, ví dụ như để xem xét về cái hành tinh ở trên cái bầu trời này đó, thì người ta có kính viễn vọng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghe trong kinh nói về cái phần mà phần tiếp theo đó, là cái phần mà tư niệm thực. Hồi nãy sư cô có giảng cho quý vị đó, bởi vì cô đang nói cái phần tư niệm thực, bây giờ chúng ta sẽ nghe cái phần tư niệm thực đây. Và này các tỳ kheo, tư niệm thực cần phải nhận xét như thế nào? Này các tỳ kheo, ví như một hố than hừng sâu hơn một thân người, chứa đầy than cháy đỏ rực, hừng hực cháy không có khói. Rồi một người đi đến, muốn sống không muốn chết, muốn lạc chán ghét khổ. Rồi hai người lực sĩ đến, nắm chặt hai cánh tay người ấy, kéo người ấy đến hố than hừng ấy. Này các tỳ kheo, người ấy quyết chí muốn lánh xa, tinh cần muốn lánh xa, phát nguyện muốn lánh xa hố than hừng ấy. Vì sao? Này các tỳ kheo, người ấy nghĩ như sau: nếu ta rơi vào hố than hừng này, do nhân duyên ấy ta đi đến chết, hay đi đến khổ gần như chết. Như vậy này các tỳ kheo, ta nói rằng tư niệm thực cần phải được nhận xét. Này các tỳ kheo, tư niệm thực được hiểu biết, thời ba ái được hiểu biết. Khi ba ái được hiểu biết, ta nói rằng vị thánh đệ tử không có gì cần phải làm thêm nữa. Thì như vậy trong cái này đó, thì trong cái bài kinh này đó, Đức Phật có ví dụ rằng một cái người mà người ta có một cái hố than hừng cao khoảng 2 mét. Bây giờ có hai cái người lực sĩ nắm cái tay người đó để là cho cái người đó vào trong cái hố than hừng. Mà trong khi cái người đó là muốn sao? Muốn được sống an vui, muốn được sống hạnh phúc, muốn được hưởng những cái lạc thú thế gian, chứ không có muốn bị đun nóng, cũng không có muốn bị chết trong cái hố than hừng này. Nhưng mà tại làm sao đó lại bị cái sức ép của hai cái người lực sĩ đó đưa vào? Là sao bị vậy? Lực sĩ đó là ai vậy? Lực sĩ đó chính là cái sức mạnh thuộc về cái khuynh hướng của mình. Cái đó chính là những cái kiếp sử nó đã lôi mình xuống. Cho nên chính mình muốn đi vào con đường lạc, con đường của hạnh phúc, con đường của an vui, nhưng mà mình không có đi con đường đúng đắn, mình không có đi cái con đường mà nó chân chính ở trong tâm. Cho nên để hưởng được cái phước này, để hưởng được cái lạc này, để hưởng được sung sướng này, được hưởng cái mà mình cho rằng tốt đẹp này đây đó, thì mình tạo nên những cái điều không có đúng đắn. Ví dụ như bây giờ trong đời sống thì quý vị thấy nhan nhản này, người ta đi xe hơi đẹp, người ta ở nhà đẹp, người ta có quần áo đẹp, tất cả những cái thứ đó ai cũng muốn hưởng cái điều đó. Nhưng mà người nào có cái phước thì được hưởng một cách chân chính. Còn cái người khác muốn hưởng cái điều này, nhưng chính cái dục của mình á, nó đưa mình vào trong cái hố than hừng này, là bởi vì mình sẽ cướp đoạt hay là làm cái chuyện mà gọi là phi pháp nào đó, tham nhũng, làm bất cứ cái gì có thể làm được để được hưởng như vậy. Thì chính cái dục đó nó lôi mình vào trong cái hố than hừng. Cho nên mình muốn cái điều tốt đẹp cho mình, nhưng mình dùng những cái phương tiện không cái chân chánh để được hưởng những cái điều mình mong muốn đó, thì chính đó làm cái sức lực đó nó lôi kéo mình vào trong cái hố than hừng. Cho nên mình phải xem xét lại, mình coi cái điều mình muốn tốt đẹp đó, mình đã sử dụng cái phương pháp tốt đẹp nào để đạt được cái điều này. Sư cô có gặp một cái người đó, một cái người mà ta nói rằng bản thân người ta trải qua 2 cái cuộc chiến mà ta đứng vững như đồng. Nhưng tới cái giờ này ở cái tuổi đó là nó trên 60 rồi, thì người ta hỏi thế này: mình có sai không? Mình có sai không khi mà mình liêm chính từ 2 cái cuộc chiến tranh đi qua trong đời mình? Mình làm biết bao nhiêu việc rồi mà bây giờ đó, vợ mình, con mình đó, nó nhìn mình là cái thằng gàn, một cái thằng không có cái gì mà quý báu trong cái nhà này hết, chỉ có quý báu cho xã hội thôi, không có quý báu gì trong cái nhà này. Người đệ tử đặt cái vấn đề gì, mình có sai không? Và mình có nên đó, ngắt một chút thanh danh của mình để đổi lấy cái mà vợ con mình khao khát không? Có nên làm không? Đó là một cái trăn trở trước khi đi xuống cái hố than hụt. ngập ngừng trên cái hố than hừng này, thì rồi chúng ta sẽ thấy một cái xuất hiện, đó là cái chữ ái nó nằm ở bên đây. Nếu nó mạnh nó sẽ xô xuống cái hố than rừng, còn nó không đủ mạnh thì người này đó giữ vững được hai cuộc chiến tranh của mình vẫn vững như đầu, không có ngắt cái thanh danh của mình bán để cho vợ con được vui lòng, để cho mọi người không chửi mình là cái thằng gan. Nhưng mình ngắt mình bán rồi thì tự cái ái này nó xô mình xuống cái hố than hừng. Nên mình đi đúng là một cái chuyện khác, còn những cái thứ ràng buộc xung quanh nữa mình có vững hay không. Cho nên cái ái nó có ba chữ. Ái trong cái cõi dục này, ái trong cái cõi sắc này, ái trong cõi vô sắc. Cho nên có ba. Ái trong cõi dục dính hết. Ái trong cõi sắc này tưởng là đã thoát ra khỏi cái cõi dục rồi, để mà đi vào trong cái thế giới của những người đắc thiền sắc giới. Nhưng cái mà mình thích cái sự an lạc ở một cái cấp độ cao hơn và không muốn rời khỏi cái trạng thái an lạc đó, bám dính nó vào, thì đó nó cũng xô xuống cái hố than hừng. Dừng tại đây. Và có khi một chút nhơ bợn đây này nó cũng đưa xuống cái hố than hừng. Cho nên đắc thiền rồi, có thần thông rồi, mình có thể làm những cái công việc mà gọi là siêu nhiên, người ta ngưỡng mộ, người ta bái phục, người ta dâng lên tất cả những cái thứ mà gọi là lợi danh trên thế gian này, thì cái đó rơi vào đó. Chứ không phải chỉ duy có là mình bám vào trong những cái thành tựu này không, mà nó vẫn lôi về nơi thế gian. Quý vị thấy Đề Bà Đạt Ra đó, đã biểu diễn thần thông này cho vua A Xà Thế, và vua A Xà Thế ngưỡng phục Đề Bà Đạt Ba và cúng dường tất cả những cái gì tốt đẹp nhất đến cho Đề Bà Đạt Ra, làm rúng động tăng chúng hết. Tại vì khi mà tăng chúng có Đề Bà Đạt Ra lên cả hàng ngàn người, và mỗi ngày như vậy đó, thì vua A Xà Thế đó cung cấp vật thực đầy đủ, cái gì mà chư tăng cần thì A Xà Thế cung cấp đầy đủ hết. Còn trong khi chư tăng của Đức Phật thì bưng cái bình bạc hưởng theo phước của mình, bữa nào có bao nhiêu thì hưởng bao nhiêu, tùy phước của mình, không có thể nói được. Cái này quý vị mà hồi nào mà đi đặt bát, mà cái đoàn đi khất thực mà nó đông quá đó, là quý vị mới thấy có cái phước. Tức là nhiều khi mình bưng cái vật thực mình để mình đặt bát nè, nhưng mà vừa xoay qua lấy cái gì thì cái vị tăng này đã đi qua rồi, cho nên là cái vị tăng này cũng không có hưởng được. Thì thấy rõ chưa? Không phải mình không có, mình sơ sót, mà vì cứ rớt ra là cái gì cần thiết, cái gì kêu quan, cái là vị này qua khỏi, mình không thấy luôn, mà mình đặt bát tiếp theo. Cho nên là hưởng theo phước của mình. Thì nhiều người đó không có hiểu được, cho nên mới nói rằng những người ở bên tăng, bên nhóm Đề Đạt Đa mới nói với những vị tăng bên đây, mình tu mà được người ta đó cung cấp vật thực, người ta lo hết đầy đủ mình đó, mình dành cái thời giờ đó mình tu nó mới mau chứng đạo quả. Còn này mình bưng bình bát sáng nào cũng phải đi, thứ nhất là nó mất thời giờ, cái thứ hai đó là bữa đó bữa no nó thắt thỏm vậy làm sao tu. Tu mình cũng phải có biết một chút chứ, thấy không? Nói nghe bùi lỗ tai quá. Cho nên những cái vị tu đã kém phước còn kém phước hơn nữa, cho nên kéo róc qua ở bên cái chỗ của Đề Bà Đạt Đa để làm chi? Để cần cái gì người ta cung phụng đầy đủ hết, rồi còn thì giờ lại tu nó mau chứng đạo quả. Chưa chắc đâu. Quý vị cứ về nhà mình á, để máy lạnh đồ điều hòa không khí đầy đủ á, có người làm á, cung cấp vật thực đầy đủ đó, thử ngồi thiền một tháng đi, ngồi được không? Đó, cứ đầy đủ đi. Nhưng mà vô trong cái thiền viện đó, mấy cái quạt máy lột hết trơn trọi rồi, cái dáng thì để hai miếng dáng nằm bên đây, nó nguyên bên đây kêu cái eo, bên kia nó kêu cái eo, thấy không? rồi dưới thì kiến bò lên, rồi rịp cắn đủ cả mọi thứ đó. Nhưng mà không phải không tu được, tùy theo cái phước của mình. Khi nào chúng ta hiểu rằng tất cả những gì chúng ta có tùy theo cái phước của mình, và phước mình thiếu vì những nhân lành mình gieo chưa đủ thì tạo thêm phước huệ song tu mà. Còn cái ảo tưởng của mình á, mình nghĩ rằng là mình đầy đủ hết tất cả thì mình mới tu được, thiếu tu không được. Cho nên là chư tăng ở bên Đức Phật đó, là mấy người kém phước lại càng kém phước hơn chạy qua đây, rồi mới hưởng cái gì? Hưởng cái quả mà Đề Bà Đạt Đa nó đã phun cái quế nhiễm của mình ra, biểu diễn cái siêu nhiên của mình để vua A Xà Thế thán phục, rồi mới dạy cho A Xà Thế đó xoán ngôi. Thì cuối cùng quý vị thấy đó, sự tính toán này làm cho A Xà Thế đi vào địa ngục, Đề Bà Đạt Đa đi vào địa ngục, và những người ăn cái của này nè, sung sướng đó cũng là cư dân ở địa ngục luôn. Đó là cái sự tính toán của con người trên thế gian, muốn hưởng được những cái điều tốt đẹp, nhưng thật ra người ta rơi xuống cái hố tham hờn. Mà trong cái thế gian này đó, nếu sự thật có cái hố than rừng thì không có ai đi vào đây cả. Nhưng mà cái chuyện thế gian này người ta đi vào cái hố than rừng nó một cách hùng dũng. Cho nên là chúng ta cần phải xem xét lại và cứ coi lại trong này. Nói rằng là trong cái tư niệm thực này đó, là nó dẫn chúng ta đi cùng khắp hết, bởi vì chính nó là tạo nghiệp. Chính nó là tạo nghiệp. Hằng ngày, hằng phút, hằng giây. Cho nên không phải là cái định hướng của chúng ta là tốt đẹp nhất. Định hướng của chúng ta là một cái tốt đẹp, nhưng cái mà để thực hiện cái định hướng này á, nó phải có chân chính, nó phải có tốt đẹp hay không. Và nhiều người nói rằng là tôi đã định hướng tốt, tất nhiên tôi chọn con đường chân chính nhất. Nhưng khi chọn nó không thấy được cái chỗ nào chân chính và chỗ nào không chân chính. Chính cái mắc kẹt của chỗ mình đó là không có biện biệt được. Và khi không biện biệt được thì cái sự sai lệch đó làm cho chúng ta phải rơi xuống cái sự đau khổ. Nó nhiễm trong ba cái mà bên đây có nói rằng là do cái ba cái ái. Này thì theo tư niệm thực được hiểu biết, thời ba ái được hiểu biết. Khi ba ái được hiểu biết, ta nói rằng vị thánh đệ tử không cần gì phải làm nữa. Lần sau chúng ta sẽ còn một cái phần nữa, là cái phần xúc thực và cái phần thức thực. Chúng ta tìm hiểu xong rồi đó, thì chúng ta sẽ thấy nó đi trên cái con đường luân hồi của thập nhị nhân duyên ra sao. Bởi vì đây, nó nằm đây. Thức này nó sẽ đưa đến thức thực, và xúc này sẽ đưa đến xúc thực. Lần sau chúng ta sẽ học cái phần tiếp theo á, là cái phần thức thực, cái phần xúc thực. Rồi chúng ta sẽ thấy nó đi trên cái con đường mà dẫn chúng ta luân hồi như thế nào. Cho nên á, là cái thức ăn là đoàn thực, chúng ta đã thấy. Bây giờ tới ba cái vật thực còn lại này đó, nó cũng đưa chúng ta đi trên con đường luân hồi, cái con đường tái sanh. Tôi xin mời tất cả nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của tất cả Phật tử trong và ngoài nước, cùng với bá tánh để hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm chư binh, chư dân chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Tâm này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này, mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi, hội chúng và gia quyến hội chúng đã lầm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị ấy hoan hỷ thọ nhận phước báo này,